Chương 974, một tay, thượng thanh cảnh. Không muốn trong vấn đề này tiếp tục vương hữu, Lục Tuyết Kỳ cũng là theo miệng hỏi, cái kia thất mạch hội võ rốt cuộc là người nào thắng? Văn Mẫn sắc mặt có chút cổ quái, lén lút nhìn Lục Tuyết Kỳ liếc mắt, sau đó nói ra, là vâng đúng Đại Trúc Phong Lưu sư đệ, hắn cùng Long Thủ Phong Tề Hạo sư huynh ở hai ngày trước tỉ thí một hồi phải không? Lục Tuyết Kỳ từ chối cho ý kiến, nhưng trong lòng không thế nào ngoài ý muốn, dưới cái nhìn của nàng Tề Hạo thực lực mặc dù không tụ, nhưng tu vi nhiều nhất cũng liền không khác mình làm ấy. Nàng có thiên gia thần kiếm nơi tay, khả năng phần thắng còn lớn hơn một chút, cái kia Lưu Húc nếu có thể ung dung chiến thắng chính mình, tự nhiên cũng có thể chiến thắng Tề Hạo. Thấy Lục Tuyết Kỳ sắc mặt không có thay đổi gì, Văn Mận âm thầm chính là thả lỏng một hơi, dù sao cái kia Lưu Húc phía trước nhưng là đỉnh đạc khiêu khích sư muội kia mà, nàng cũng không biết sư muội tâm lý rốt cuộc là cái ý tưởng gì, có hay không đặt ở trong lòng, lúc này thấy nàng không có gì trạng, mới yên lòng. Sau đó không biết nhớ ra cái gì đó, Văn Mận chính là phốc phốc ỉ chỉ cả dị, lấy tay che miệng cười duyên nói, muốn nói cái kia Lưu Húc sư đệ, cũng thực sự là đủ hư, Đại Trúc Phong rõ ràng đều là người thành thật đợi địa phương, làm sao lại ra khỏi hắn một cái như vậy miệng thiếu đạo đức ra hỏa. Ngày đó tỉ thí thời điểm, không chỉ có chửi ách Văn Mẫn lời của chính là một trận, tựa hồ có hơi xấu hổ, Lục Tuyết Kỳ tự nhiên biết nàng muốn nói gì, muốn từ bản thân đã bất tỉnh phía trước cái kia vài tiếng dưa bà nương, trong lòng cũng là có chút vừa thẹn vừa giận, có loại không nói ra được tư vị, hận đến có chút nghiến răng. Bất quá cũng may Văn Mẫn rất nhanh thì như không có chuyện gì xảy ra xóa khai trọng tâm câu chuyện, tiếp tục nói ra, ngày đó cửa trách một lần ngươi hơi dừng sau, ngày thứ hai trận chung kết lại đem Tề Hạo sư huynh cho chọc giận quá mức. Phía trước, hắn vì cứu ngươi, mạnh mẽ dẫn đi thần kiếm ngự lôi chân quyết xét, không phải cẩn thận đả thương tay trái, ngày thứ hai chỉ có thể mang thương lên sân khấu. Nói đến chỗ này lúc, Văn Mẫn lại chưa phát hiện Lục Tuyết Kỳ sắc mặt chợt được lại tái nhợt vài phần, vẫn tự nhiên nói ra, Tề Hạo sư huynh giống như hắn khách sáo một cái, nói Lưu sư đệ bị thương trên người, tại hạ vốn không muốn chiêm cái này tiện nghi. Nhưng chuyện liên quan đến Long Thủ Phong thành tích, không thể không vì. Ngày khác chắc chắn đăng môn xin lỗi, kết quả Lưu sư đệ cũng là chớp chớp con mắt, nói không có việc gì, nguyên bản cũng liền định dùng một tay cùng Tề sư huynh so chiêu một chút, hiện tại vừa lúc. Sư muội, ngươi là không thấy được, lúc đó nghe xong lời này, Tề sư huynh mặt đều tái rồi. Văn Mẫn vừa nói một bên cười, cũng là đem Tề Hạo nho nhã thanh nhầm cùng Lưu Húc đỉnh đạc giọng nói dường như được có bảy thành tương tự, rất sống động. Lục Tuyết Kỳ ngược lại là có thể tưởng tượng đến tình cảnh lúc ấy, trước mắt bao người, ngay trước hết thể thanh vân môn đệ tử mặt, nguyên bổn chính là khách sáo một cái Tề Hạo sư huynh bị cách đứng được nói không ra lời, lấy hắn trước sau như một tác phong, lại là không có khả năng giống như người đàn bà tranh chua chửi đồng giống nhau, cùng Lưu Húc đối chọi gay gắt, cuối cùng chỉ có thể là cười đem việc này bỏ qua. Tên khốn kia thật đúng là đủ có thể làm giận. Thầm nghĩ lấy, Lục Tuyết Kỳ khỏe miệng lại là hơi lộ ra mỉm cười. Sau đó chợt nghe Văn Mẫn tiếp tục nói ra, sau đó hai người liền giao thủ, kết quả nói đến đây, Văn Mẫn cũng là ngừng một chút, mắt nhìn Lục Tuyết Kỳ, hít sâu một hơi, trịnh trọng kỳ sự nói ra, Lưu sư đệ hắn thể hiện rồi thái cực thanh huyền đạo thượng thanh cảnh tu vi, dùng cái kia thiêu hỏa côn, nhất chiêu đã đem Tề sư huynh đánh xuống lôi đài cảnh giới thượng thanh. Lục Tuyết Kỳ sửng sốt, lập tức trong lòng hơi hiện lên nổi sóng, cũng là nói không ra lời. Cảnh giới thượng thanh Văn Mẫn gật đầu, trên mặt hữu tiện hữu tật, hắn có tu đạo năm thứ 5 a như vậy tư chất, sợ rằng còn muốn ở năm đó thanh diệp tổ sư bên trên, cho nên, Tuyết Kỳ à, lần này thua thì thua, gặp phải như thế cái quái vật, sư phụ chắc là sẽ không tra cờ hờ, ngươi cũng đừng quá luẩn quẩn. Trong lòng trầm mặc một lát, Lục Tuyết Kỳ sắc mặt hơi bất giận, cũng là gật đầu, nói ra, ta biết rồi. Sư tỷ thấy Lục Tuyết Kỳ làm như có sở ngộ, Văn Mẫn cũng buông lỏng vài phần, sau đó, cười nói ra, bất quá cái kia chi phía sau chuyện đã xảy ra thì có thú sinh ra. Lưu Húc sư đệ đem Tề sư huynh đánh xuống lôi đài, sau đó đứng ở bên lôi đài bên trên liền đưa tay ra mời tay phải hướng về phía Tề sư huynh nói rằng, Tề sư huynh, ta nói a, dùng một tay cùng ngươi so chiêu vừa lúc, xem sẽ dùng một tay a. Tề sư huynh nguyên bản thương không nặng, nhưng nghe lời ấy lại gắng gượng phun ra một búng máu tới, ngất đi. Thương Tùng sư ba thấy thế tức giận tới mức giơ chân từ chỗ ngồi đứng lên, chỉ vào điển sư thúc chính là mắng một trận, nói hắn làm sao dạy đồ đệ không coi ai ra gì, chẳng phân biệt được tôn ti, tuyệt không giống như người tu đạo. Điền sư thúc lại nói, Thương Tùng sư bá không thua nổi, Tề sư huynh có thể bị một đôi lời xỉu vì tức, mới là một chút cũng không có người tu đạo gò đồng đảo nghi ngờ. Thương Tùng sư bá còn nói Điền sư thúc là gặp vận may, Bạch Kiểm một tên học trò, kỳ thực căn bản liền không phải hắn dạy dỗ. Điền sư thúc đã nói vậy cũng so với Thương Tùng sư bá mạnh mẽ, dạy mấy trăm năm đồ đệ, còn liền nhân ra một tay đều đánh không thắng. Kết quả hai người dựng râu trợn mắt, kém chút đánh nhau. Liền đạo huyền trưởng môn và mấy vị thủ tọa đều không khuyên được, sau đó không biết vị ấy thủ tọa lại nói những gì, tất cả mọi người dùm beng. Lạc Hà Phong củ mỏ sư bá nói Phong Hồi Phong Tăng Thư Thư sư huynh không có nghiêm chỉnh, trận đấu phía trước còn lôi kéo hắn môn hạ đệ tử đi dạo, cổ động chút gì, kết quả ngày thứ hai trận đấu thời điểm, đệ tử của hắn vẫn là trở nên hoảng hốt, lúc này mới thua trận đấu, bằng không còn có thể thắng nữa một hồi. Phong Hồi Phong Tăng sư bá thì nói Thương Tùng sư bá chơi xấu, hộp tối thao tác, Tề Hạo sư huynh một đường sẽ không đụng với cao thủ gì, bằng không Tăng sư huynh có thể thắng. Điền sư thúc cùng sư phụ hoán giận, nói chúng ta tiểu trúc phong đệ tử Hồng Nhan Họa Thủy, muốn không phải sư muội ngươi, Lưu Húc sư đệ cũng sẽ không bị nhiều người như vậy căm thù. Kết quả sư phụ liền bóc Điền sư thúc gốc gác, nói hắn vẫn ghi hận trong lòng, cũng không biết hai làm năm thất mạch hội võ trong lúc len lén đi tìm Tô sư thúc, suýt nữa bị nàng đánh ra. Muốn không phải cuối cùng trưởng môn vỗ bàn, phỏng chừng chúng ta Thanh Vân môn những cái này thủ tọa liền muốn thật động thủ. Sách, tình cảnh kia thật đúng là ta ở Thanh Vân nhiều năm như vậy, rất không thấy náo nhiệt như thế quá. Nói đến đây, Văn Mẫn lại liền nghĩ tới một chuyện, hướng về phía Lục Tuyết Kỳ nói ra, đúng rồi, sư muội, nghe trưởng môn chân nhân nói, lần này thi đấu top 4 mấy ngày nữa còn muốn cùng nhau xuống núi, ngươi nhất tốt chuẩn bị một chút.